Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Nếu như các bạn thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, mọi người hãy cho An xin một like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 112. Nếu như nói ai có thể khiến cho cô sinh ra cảm giác thân cận, vậy thì cũng chỉ có hai người trước mắt này. Họ cũng đã từng là bạn bè của cô. Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ chúng tôi. Khương Triết Nhiêu nói, Hoắc Anh Tuấn là một luật sư. Anh ấy có rất nhiều bạn bè mở công ty luật rất lợi hại. Nếu như vụ án này cần kháng án, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Được. Nguyễn Nhàn há to miệng, cuối cùng lại nói, thật ra tôi không ngại nói cho cô biết vết thương của tội do chính mình cố ý tự đâm vào. Nguyễn Chí Quân người này luôn uy hiếp tôi hết lần này tới lần khác. Tôi đã chịu đủ người này rồi, liền nghĩ ra biện pháp này. Cô nói xong bất đắc dĩ cười khổ. Tôi không muốn lừa dối các cô, tôi cũng không phải là người lương thiện gì. Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều đồng thời kinh ngạc một trận. Nhưng mà chỉ có một chút thôi, ánh mắt của hai người liền toát ra một tia khâm phục. Lâm Minh Kiều cười nói, cái kia không phải rất tốt sao? Tôi cùng Tuyết Nhu ghét nhất là loại người thích giả vờ lương thiện, một ngốc bạch ngọt. Phụ nữ chính là phải mạnh mẽ một chút. Chẳng qua lần này cô không nên dùng cách tự tổn thương chính mình như vậy. Quân địch tổn thương 800, chúng ta đã tổn thương 1 vạn. Cô có thể tìm chúng tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào. Khương Triết Nhu lại nói, cảm ơn. Nguyễn Nhàn ngửa đầu lộ ra một nụ cười ấm áp từ trong nội tâm. Sống lại một lần nữa, cũng chỉ có lúc này cô mới cảm thấy có chút ấm áp. Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều ở trong phòng bệnh đúng 1 tiếng đồng hồ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Khương Triết Nhu ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Quý Tử Uyên từ bên này đi tới. Lâm Minh Kiều nhịn không được mà nhỏ giọng thì thầm, anh ta rảnh rỗi đến như vậy sao? Khương Triết Nhu nhíu nhíu mày, đối diện với anh ta mà hỏi, cậu Quý, trời cũng tối rồi, anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Đến giờ Nguyễn Nhàn phải truyền dịch. Quý Tử Uyên nhàn nhạt mà nói, cậu Quý, cậu là đứng đầu của cả bệnh viện này. Kỳ thật những vết thương của cô ấy cũng không cần cậu Quý tự mình chú ý đâu. Khương Triết Nhu lại vui đùa mà nói một câu, cô ấy là bệnh nhân do đích thân tôi cứu chữa, tôi thích chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Quý Tử Uyên dùng ánh mắt bình tĩnh mà trả lời. Lâm Minh Kiều lập tức chăm chọc, e rằng không phải chỉ là muốn chịu trách nhiệm cho bệnh tình của cô ấy đến cùng. Tôi nhìn các người cũng không quen biết được bao lâu, có chút chuyện này vẫn là bớt can thiệp vào. Quý Tử Uyên bình tĩnh quét mắt nhìn cô một chút. Tính tình của Lập Minh Kiều vốn là nóng nảy, cô luôn là người không kiềm chế được sự tức giận, thẳng thắn mà nói, dù quen nhau chưa bao lâu, Nguyễn Nhàn cũng là bạn của chúng tôi, tha thứ cho tôi được nói thẳng, anh với Thang Nhược Lan cũng đã sắp kết hôn. Vậy đừng làm phiền Nguyễn Nhàn. Hiện tại, cô ấy là một cô gái tốt, không phải loại phụ nữ cậu Quý đây đã từng đùa giỡn. Các người không phải là người của cùng một thế giới. Khương Triết Nhu cũng mở miệng mà nói, tôi tin tưởng cô ấy cũng sẽ không muốn bất cứ thứ gì của anh. Anh muốn chơi thế nào cũng được, nhưng nên tìm một người ham muốn những thứ của anh. Còn nữa, Thang Nhược Lan cũng không phải là một người dễ trêu vào, nếu như cô ấy biết, lại đối phó với Nguyễn Nhàn. Thang Nhược Lan tôi quản được. Quy Tử Uyên xem thường mà nói. Lâm Minh Kiều lập tức cười nhạo, anh nói những lời như thế này, tôi liền có thể khẳng định anh căn bản cũng không hiểu rõ Thang Nhược Lan người phụ nữ kia đâu. Thang Nhược Lan lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Không sai, cô ta ngay từ đầu sẽ không như thế nào cả, nhưng mà cô ta sẽ nhẫn nhịn, sau đó thừa dịp tất cả mọi người sơ sẩy, hung hăng mở miệng ra mà cắn cô ấy một cái, đem cả da lẫn thịt đều cắn bong tróc ra. Khương Triết Nhu lại nói, cậu Quý, đừng để chúng tôi xem anh như một người cặn bã. Trước kia mặc dù anh trang hoa, nhưng ít ra anh không cặn bã. Cô sai rồi, tôi vẫn luôn cặn bã. Mà là cặn bã không cặn bã, cùng các người cũng không có liên quan. Quý Tử Uyên nói xong, bước chân trực tiếp rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn thấy bóng lưng của anh ta mà tức đến mức dậm chân. Thật sự là tức chết tôi mà. Coi như Tống Dung Đức ở ở trên thế giới này đã là người tôi ghét nhất, nhưng mà không nghĩ tới Quy Tử Uyển lại còn đáng ghét hơn. Khương Thiết Nhu nhíu mày. Mặc kệ thế nào, nếu như Quy Tử Uyển dùng thủ đoạn hèn hạ, chúng ta nhất định phải giúp Nguyễn Nhan một tay. Đúng vậy, không thể để cho cô ấy biến thành tiểu tam. Quy Tử Uyển không quan tâm, nhưng mà cô ấy là minh tinh, một khi truyền đi, thành danh của cô ấy liền bị hủy. Lâm Minh Kiều ảo não mà nói. Trong phòng bệnh, Quy Tử Uyển đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này, Nhạc Tình đang cầm bình tiểu để Nguyễn Nhan đi tiểu. Chỉ là đột nhiên có một người đàn ông tiến vào, cả hai người đều rơi vào một trận bối rối. Cũng may mắn còn có chăn mền ngăn cản nửa người dưới của Nguyễn Nhan, nhưng mà Nguyễn Nhan vẫn vô cùng lúng túng, sinh ra ảo não. Quy Tử Uyển, mỗi lần anh đi vào đều không biết gõ cửa sao? Thật có lỗi, tôi không biết. Quy Tử Uyển cũng không ngờ tới, lập tức buông tay. Chẳng qua cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, mỗi ngày nhìn thấy loại chuyện này nhiều lắm, cô cũng không cần thiết phải ngạc nhiên. Anh Nguyễn Nhan tức giận đến mức ngực có chút phập phồng. Khó có được một lần nhìn thấy cô tức giận như vậy. Quy Tử Uyển ngược lại không hiểu làm sao, cảm thấy ở trong lòng vô cùng vui vẻ. Lại nói, thời điểm tôi cứu cô, quần áo ở trên người cô đều là tôi cởi ra, nên nhìn tôi đều đã nhìn thấy. Nguyễn Nhan thật sự là cạn lời. Nhạc Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là lúng túng hay là thay Nguyễn Nhan mà đỏ mặt. Đã đi tiểu xong sao? Quy Tử Uyển lại hỏi. Anh cứ nhìn tôi như thế này, tôi làm sao mà đi được cơ chứ? Nguyễn Nhan cũng không thể nhìn được nữa. Nhanh lên, tôi cần phải truyền dịch. Quy Tử Uyển lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Chờ Nhạc Tình sau khi làm xong, Nguyễn Nhan nằm ở trên giường, lần đầu tiên lại cảm thấy bất lực như vậy. Quy Tử Uyển treo lọ thuốc lên, sau đó nắm tay tay của Nguyễn Nhan, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Thả lỏng một chút đi. Giọng nói đó, Nguyễn Nhan nhớ đến lần đầu tiên giữa hai người, cách đây rất nhiều năm. Khi đó, anh cũng nói một câu như thế này vào trong tai của cô. Mà bây giờ, anh đã trưởng thành theo tuổi tác. Giọng nói của anh lại tràn đầy tự tin và mê hoặc. Mặc dù đã cố gắng phớt lờ, nhưng chẳng qua vành tai của Nguyễn Nhan vẫn là đỏ bừng. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Quy Tử Uyển bỗng nhiên nhìn cô, một nụ cười từ trong con người vọt ra. Tôi có thể nghĩ cái gì? Liền nhờ anh nhanh lên một chút. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói xong, sau đó xoay mặt đi chỗ khác. Lời chuyện này không nhanh được, Quy Tử Uyển lại nói. Nguyễn Nhan thật sự cạn lời. Nhạc Tình ở một bên, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô rất muốn thuần khiết, nhưng mà hai người này dùng những từ như thế này để cô một chút thuần khiết cũng không được. Cuối cùng Nguyễn Nhan không nhìn được nữa. Bệnh viện của các người không có y tá sao? Cả lời chuyện truyền dịch đơn giản như thế này cũng phải là đích thân bác sĩ Quý đi làm sao? Y tá không có kỹ thuật tốt như tôi, cô ấy sẽ làm cho cô bị thương. Khuôn mặt đẹp trai của Quý Tử Uyển nở ra một nụ cười gợi cảm. Quả thật là làm chết người khác mà không đền mạng. Chẳng qua Nguyễn Nhan không có xúc động gì cả. Không quan trọng, tôi không sợ đau. Nhưng mà tôi sẽ đau lòng, Quý Tử Uyển cười tủm tỉm mà nói. Ở trong lòng của Nguyễn Nhan cười lạnh. Cô luôn luôn quen thuộc người đàn ông này, khi muốn theo đuổi một người phụ nữ luôn luôn đầy dỗ ngon dỗ ngọt, tất cả mọi lời nói đều nói được. Chỉ khi nào anh ta chán lên, lật mặt so với bất kỳ ai khác đều nhanh hơn cả. Tựa như cô cũng đã từng, khi đó lúc vẫn còn đang đi học, cậu Quý đẹp trai tuấn mỹ lại vô cùng ôn nhu, dù là đem trái tim của mình chăm chú khóa cô lại. Mà cũng chính là vì anh ta mà cô động tâm. Nhưng về sau, anh ta trở mặt vô tình, cô vô cùng rõ ràng. Cậu Quý, những lời này anh đã nói với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Đối với Tiểu Nhị anh cũng có nói qua sao? Cô lại đột nhiên hỏi. Ý cười trong đáy mắt của Quý Tử Uyển chợt cứng lại. Anh cúi đầu. Nguyễn Nhan lại nói tiếp. Tôi nghe nói cảnh sát đã thông báo, năm đó Tiểu Nhị là vô tội, cô ta bị người khác hãm hại. Hình như năm đó chính là cậu Quý ngài tìm một luật sư lợi hại nhất để đem cô ấy tống vào trong tù. Ở trong lòng anh bây giờ là có cảm giác gì? Các đường nét trên mặt của Quý Tử Uyển từng nấc một mà trở nên căng thẳng. Thật lâu sau, anh ta mới nói thật nhỏ. Là tôi nợ cô ấy. Nợ? Nguyễn Nhàn lại châm chọc mà cười. Đáng tiếc, ba mẹ của cô ấy đều chết rồi, cô ấy cũng đã chết rồi. Anh Trừ nói một câu tôi nợ cô ấy ra thì giống như cũng không thay đổi được bất kỳ chuyện gì. Nguyễn Nhàn, cô đừng nói chuyện này nữa. Tôi đang châm kim cho cô làm cho tâm tình tôi không tốt, tôi sợ sẽ làm cho cô bị đau. Đôi mắt của Quý Tử Uyên đã trở nên âm trầm, nhưng mà âm thanh vẫn vô cùng ôn nhu. Anh cứ đâm đau một chút đi. Nguyễn Nhàn lại bình tĩnh nói. Thân thể đau nhất khi đối mặt với anh, tim của tôi sẽ không đau nữa. Quý Tử Uyên trầm mặc, cuối cùng vẫn là đem kim đâm vào trên mu bàn tay của cô. Kỹ thuật của anh rất tốt, trên cơ bản không có cảm giác đau nhức gì cả, chỉ là giống như bị một con kiến cắn. Đợi lát nữa tôi để người ta đưa thức ăn tới, một chút xong thì ấn chuông, tôi sẽ lập tức tới đổi. Quý Tử Uyên nói xong cũng rời đi. Lúc này Nhạc Tình mới bước tới mà nói, nếu như không phải anh ta cũng sắp kết hôn, em kém chút nữa đã bị âm thanh của cậu Quý làm cho mê hoặc. Cũng không biết nó là anh ta cặn bã hay là đa tình thì tốt hơn một chút đấy. Em cũng đừng vũ nhục hai cái chữ đa tình này, Nguyễn Nhàn nói. Nhạc Tình thật sự cạn lời. Bên này, Quý Tử Uyên trở lại văn phòng. Anh châm một điếu thuốc lá và nhìn ra khung cửa sổ sau một làn khói dài đặc. Một đôi mắt sâu không thấy đáy. Anh biết bài chữ Nhạc Tiêu Nhi là dấu ấn cả đời này ông cũng không thể nào xóa nhỏ được. Cùng thời gian, Khương Thiết Nhu bước vào văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn đang mặc một thân tây trang, đang cùng các vị lãnh đạo cấp cao nói chuyện. Thấy cô đến, các vị lãnh đạo cấp cao mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó thì bước ra ngoài. Có phải em đã đến quấy rầy anh không? Khương Thiết Nhu đi đến, trực tiếp ngồi vào trên đùi của anh. Đã hơn 6 giờ, anh vẫn còn chưa tan ca sao? Nhớ anh rồi sao? Hoắc Anh Tuấn ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, hai mắt và lông mày đều trở nên ôn nhu. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Trước khi tan sở, dường như thời gian không còn thuộc về anh nữa. Không nhớ, dù sao ngày nào thì em cũng gặp anh. À, Khương Thiết Nhu chưa kịp nói xong, eo đã bị anh nhéo thật mạnh một cái. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh làm gì vậy? Sao em dám nói rằng em không nhớ anh? Hoắc Anh Tuấn đối với giọng điệu đầy vẻ trừng phạt. Tối nay thì em cũng có thể gặp được anh rồi, nhớ cái gì mà nhớ? Khương Thiết Nhiều biểu môi. Ở trên cơ bản, từ sau khi cô dọn vào ở biệt thự của Hoắc Thị, dù biệt thự cũng rất lớn, nhưng mà cô cùng bọn nhỏ ở chung một nhà. Dù sao, hiện tại cô cũng chưa ly hôn, cô không muốn cả ngày đối mặt với hai vị trưởng bối của Hoắc gia, như vậy thì càng thêm xấu hổ. Nhưng mà mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy em, anh cũng sẽ nhớ em mỗi ngày. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, một nụ hôn liền như sắp rơi xuống. Khương Thiết Nhu vội vàng né tránh. Đừng quậy nữa, em tới tìm anh là có chuyện. Ừ. Hôm nay em đi bệnh viện thăm Nguyễn Nhan, cô ấy sẽ ra chút chuyện. Hoắc Anh Tuấn dừng lại một chút, phản ứng nửa ngày mới nhớ đến Nguyễn Nhan rốt cuộc là ai. Khi nào thì các người có quan hệ tốt như vậy? Thật ra lần trước sau khi ăn cơm xong thì cũng không có liên lạc. Bất quá hôm nay Minh Kiều liền kéo em đi thăm cô ấy. Sau khi nói chuyện một hồi, em thật sự rất thích cô ấy. Khương Thiết Nhu ăn ngay nói thật. Anh cũng biết em không phải là người kinh đô, mặc dù đã đến đây lâu như vậy, nhưng mà em không có bạn bè gì cả. Trước kia còn có Tiêu Nhi. Nghe cô nhắc đến cái tên Nhạc Tiêu Nhi, thân thể của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt có chút căng cứng. Khương Thiết Nhu nhìn anh một cái, cũng không thể tiếp tục dây dưa với đề tài này. Nguyễn Nhàn thật sự là một cô gái tốt, mặc dù thân ở trong ngành giải trí, nhưng cô ấy lại không để cho bọn họ vấy bẩn. Bọn em giống như là vừa gặp thì đã quen thân. Có thể kết giao theo nhiều bạn bè, như vậy cũng rất tốt. Hoắc Anh Tuấn vội vàng phụ họa mà nói. Thế nhưng là lời nói của Khương Thiết Nhu lập tức dừng lại. Quý Tử Uyên có chút không thích hợp nha. Thời điểm em đến bệnh viện thì phát hiện anh ta vậy mà là bác sĩ điều trị của Nguyễn Nhan. Anh ta không phải là phụ trách khoa não sao? chỉ phụ trách những bệnh nhân rất nghiêm trọng sao? Nguyễn Nhạn chỉ bị đâm một đau thôi, làm sao cũng không nên đến anh ta phụ trách đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Em chính là hoài nghi cậu ta đối với Nguyễn Nhạn có tâm tư sao? Là loại tâm tư rõ rành rành kia kìa. Khương Tiết Nhu có chút tức giận mà nói. Em cũng đã hỏi anh ta cũng không phủ nhận. Lại còn để ra bộ dáng để chúng em bớt can thiệp vào chuyện của anh ta đi. Lại còn nói là em muốn quản anh ta sao? Nhưng mà những người phụ nữ khác, anh ta chơi như thế nào cũng được. Nhưng Nguyễn Nhạn rõ ràng là một cô gái đứng đắn. Anh ta cũng sắp cùng Thang Nhược Lan kết hôn. Lúc này lại còn đối với Nguyễn Nhạn dây dưa không rõ. Có biết xấu hổ hay không chứ? Có biết tiết tháo không? Phụ nữ đối với anh ta chính là đồ chơi mà thôi. Hoắc Anh Tuấn vội vàng sờ sờ cái ót của cô, ôn nhu mà nói. Sẽ có hay không là em có hiểu lầm. Theo anh, đối với Tử Uyên luôn hiểu rõ, cậu ta là một người không đem tình cảm quá coi trọng đâu. Coi như là tìm phụ nữ, cũng chưa từng miễn cưỡng người khác, đều là anh tình tôi nguyện. Lấy thân phận của cậu ta, có rất nhiều phụ nữ muốn leo lên trên giường của cậu ta. Nhất là những người phụ nữ trong ngành giải trí. Anh có ý gì cơ chứ? Khương Triết Nhu lập tức hất tay của anh ra. Ý của anh là nó Nguyễn Nhạn thông đồng với anh ta có đúng không? Hoặc anh Tuấn lập tức nhíu nhíu mày. Tuyết Nhu, em đừng kích động như vậy. Có lẽ em có khả năng cùng với Nguyễn Nhạn quen biết cũng không lâu. Không đâu. Nguyễn Nhạn đối với chúng tôi rất thẳng thắn và trực tiếp, cho tới bây giờ không hề che lấp bất cứ điều gì. Khương Triết Nhu thở hồng hộc từ trên đùi của anh ta mà leo xuống. Là đàn ông các người ăn trong chén còn nhìn trong nồi, kết quả là còn ghét bỏ phụ nữ không kiềm chế được. Tuyết Nhu, anh Hoắc Anh Tuấn, tôi mặc kệ anh. Khương Triết Nhu tức giận mà nói. Theo tôi thấy, anh căn bản cũng không hiểu rõ anh em của mình. Anh tốt nhất khuyên anh ta một chút. Chính mình cũng đã sắp kết hôn, có nhu cầu thì tìm Thang Nhược Lan là có thể rồi, không cần thiết phải dây dưa với Nguyễn Nhạn đâu. Cô nói xong trực tiếp xoay mặt mà rời đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức tê cả da đầu. Người phụ nữ này liền giống như mặt trời của mùa hè, nói đi thì liền đi, để anh không thể nào không đuổi theo được. Được rồi, Tuyết Nhu, em đừng nóng giận. Anh vừa nói nhầm rồi. Chờ một lúc nữa anh đi tìm Tử Uyên, hỏi một chút là tình huống như thế nào, có được hay không? Còn có, em đừng đem anh đưa đi rồi lại đưa vào. Hiện tại ở trong lòng anh chỉ có một mình em. Khương Triết Nhu liếc mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, anh là đàn ông, anh có phương thức lý giải và tư duy của riêng mình. Nhưng mà tôi khẳng định Nguyễn Nhạn không phải là loại người như vậy. Lại nói, một người phụ nữ thông minh cũng sẽ không làm như vậy. Cô hiện tại là đang nổi tiếng, nếu như bị truyền đi, bị người bên ngoài biết được cô tham gia vào hôn nhân của người khác, sự nghiệp của cô ấy nhất định sẽ bị hủy. Huống chi Thang Nhược Lan là loại phụ nữ căn bản cũng không dễ trêu. Nói trắng ra, Quý Tử Uyên quá ích kỷ, anh ta chỉ suy xét đến nửa người dưới của mình, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, sẽ hủy đi tương lai của một người. Lúc trước anh ta hủy đi Tiêu Nhi còn chưa đủ sao? Được rồi, em nói rất đúng. Hoặc anh Tuấn thành thần thật thật mà phụ họa, sợ không cẩn thận lại chọc cho cô không vui. Tôi đi đây, khi nào anh thuyết phục được anh ta thì hãy quay trở lại. Khương Triết Nhu nói xong thì xách giỏ rời đi. Hoặc anh Tuấn nhìn bóng lưng của cô mà gượng cười. Chẳng qua nếu như thật sự Tử Uyên làm chuyện này, xác thực là không tử tế. Sau khi kết thúc những công việc ở trong tay, anh trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện. Còn khuya như vậy vẫn còn trực đêm sao? Sau khi đi vào văn phòng, Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nhìn Quý Tử Uyên đang mặc một thân áo khoác màu trắng. Quý Tử Uyên hoàn toàn khác biệt với những bác sĩ khác, không chỉ là người trẻ tuổi nhất của nhà họ Quý, đồng thời y thuật của anh cũng thuộc hàng xuất sắc. Với trình độ hiện tại, nếu không phải để vào phẫu thuật vào ban đêm, hoặc là có những bệnh nhân cần anh cấp cứu, anh sẽ không ở lại mà trực đêm. Khương Triết Nhu bảo cậu đến sao? Quý Tử Uyên nhấc đôi mắt lên, ở phía sau cặp kính kia, một đôi mắt nhàn nhạt nhưng mà vô cùng sắc bén. Hoắc Anh Tuấn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt cổ quái nhìn anh ta một cái. Trước đó, Tuyết Nhu nói với tôi có chút không quá coi là thật. Bất quá nhìn tình huống này, cậu đến cùng là thế nào cơ chứ? Anh chợt nhớ tới khuya ngày hôm trước Lúc mà đánh bị già, Quý Tử Uyển tâm tình vô cùng không tốt. Tống Dung Đức nói một hồi lâu, sắc mặt của Quý Tử Uyển vẫn vô cùng khó coi. Chính là cảm thấy cô ta vô cùng thú vị. Quý Tử Uyển cởi bỏ cúc áo đầu tiên trên cổ áo, môi mỏng khẽ nở lên một nụ cười. Cô ấy có đồng ý cùng cậu mập mờ không? Hay là đã đáp ứng với cậu điều gì? Hoắc Ảnh Tuấn nghi ngờ mà hỏi. Không có. Quý Tử Uyển trầm mặt bác bỏ. Hoắc Ảnh Tuấn lập tức kinh ngạc. Đây không phải là phong cách của cậu. Tử Uyển, cậu xưa nay sẽ không đi ép buộc phụ nữ. Tôi không ép buộc. Quý Tử Uyển nhún vai. Đây không phải là theo đuổi hay sao? Theo đuổi? Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Thả thứ cho tôi nói thẳng, cậu cũng đã sắp kết hôn. Đối với phụ nữ mà nói, cậu không có tư cách theo đuổi đâu. Tử Uyển, tôi biết cậu cùng Thang Nhược Lan kết hôn cũng không phải bởi vì có tình cảm. Nhưng mà kết hôn thì chính là kết hôn. Đương nhiên, đàn ông mặc dù kết hôn nhưng mà vẫn có mấy người phụ nữ bên ngoài đều rất bình thường. Chẳng qua phải tìm người có thể chấp nhận lời chuyện này. Nguyễn Nhàn có thể cùng Lâm Minh Kiều cùng với Tuyết Nhu chơi chung với nhau, đã nói bà cô ấy có tính cách gần giống như nhau. Với tính cách như vậy, các cô ấy sẽ không thích chuyện cậu lấy các cô ấy ra làm trò đùa đâu. Các cô ấy cũng khinh thường những người phụ nữ vì để có tương lai tốt đẹp hơn mà leo lên giường của đàn ông, bởi vì bọn họ thích dựa vào chính mình hơn. Tôi biết. Quý Tử Uyển chuyển động cây bút ở trong tay. Hoắc Anh Tuấn nói anh ta đều biết. Từ lúc trước mấy lần Nguyễn Nhàn đã vô cùng mạnh mẽ mà cự tuyệt anh ta. Thậm chí mấy lần suy xét đến Nhạc Tiêu Nhi, anh cũng cảm thấy hẳn là nên cách xa đối phương một chút. Nhưng mà con người luôn có thời điểm chính là kỳ quái như vậy. Thậm chí đều không rõ ràng tại sao lại đem bản thân đi đến nơi này. Anh ta chỉ biết khi nhìn thấy Nguyễn Nhàn đánh Nguyễn Chí Quân thành cái dạng kia, anh ta không cảm thấy cô trong ngoài không đồng nhất. Ngược lại, ở trong lòng là có một tia thưởng thức vô cùng kỳ quái. Anh ta không thích những người phụ nữ khóc sướt mướt, giả vờ ôn nhu. Nhưng mà khi nhìn thấy Nguyễn Nhàn cầm dao đâm vào trên lưng của mình, lúc ấy anh ta giống như bị gì đó đâm vào trong tim. Rõ ràng là một người phụ nữ tâm cơ như vậy, anh ta ghét nhất chính là những người phụ nữ tâm cơ ngu mô xảo quyệt. Nhưng mà cô lại là một ngoại lệ. Ngay từ đầu lúc hôn cô là bởi vì đôi mắt của cô, về sau chính là bị tính cách của cô hấp dẫn. Cậu đừng nói cho tôi biết là cậu động tâm rồi. Hoắc Anh Tuấn thấy anh ta nãy giờ không nói gì, đột nhiên ánh mắt trở nên cổ quái mà nói. Động tâm? Quy Tử Uyển khẽ giật mình, cây bút ở trên tay cũng rơi xuống. Anh ta cười cười. Cậu nói tôi động tâm ở trên giường thì có, nhưng mà động tâm ở dưới giường à? Anh ta hoảng hốt một chút, nhớ tới trước đây thật lâu, khi đó anh vừa cùng Nhạc Tiêu Nhi kết giao. Lão Hoắc, tôi không biết. Quy Tử Uyển lại trầm thấp nói. Tôi chính là cảm thấy người phụ nữ này nhất định tôi phải đạt được, không thể nào không có cô ấy. Trước đây cậu chưa bao giờ có cảm giác nhất định phải chiếm được một người phụ nữ như thế này. Trong từ điển của cậu không có hai từ miễn cưỡng. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng thẳng người lên, vỗ vỗ bả vai của anh ta. Tử Uyển, kỳ thật cậu cũng không phải là yêu thích Thang Nhược Lan, không cần thiết phải cưới cô ta. Coi như có kết hôn, chí ít cũng phải có chút ý tứ. Mỗi ngày đối với cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ vô cùng chán ghét. Nếu như cậu muốn có được Nguyễn Nhan, chí ít trước tiên cậu cũng phải hủy bỏ hôn ước. Nếu không, cậu chính là đang cưỡng ép, là một cái cây đang đứng thẳng tắp mà bẻ gãy làm đôi. Việc đã đến nước này, cậu cảm thấy ba mẹ của tôi sẽ để cho tôi hủy bỏ hôn ước với Thang Nhược Lan sao? Thiệp mời cũng đã chuẩn bị xong. Quý Tử Uyển lại nhàn nhạt mà nói. Vậy thì cậu cách xa Nguyễn Nhan một chút, biết rõ không phải là người cùng một thế giới, cần gì phải làm như vậy chứ? Tôi cũng đã nói rồi, tôi phải trở về đây. Hoắc Anh Tuấn mở cửa phòng và rời đi. Quy Tử Uyển bỗng nhiên nói. Lúc trước cậu cùng Khương Tiết Nhu ở chung một chỗ, có nghĩ qua các người không phải là người của một thế giới không? Nhưng mà cậu không phải là làm như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn ngơ. Chuyện trước kia, trí nhớ của tôi có chút mơ hồ. Chẳng qua tôi cùng cậu không giống nhau. Tôi biết rất rõ tôi yêu cô ấy. Còn cậu đâu có Nguyễn Nhàn, chỉ là muốn chiếm đoạt được cô ấy. Đạt được cô ấy có ý nghĩa không giống nhau đâu. Nơi nào thì không giống? Cái trước là cả một đời, cái sau chỉ là ngắn ngủi. Mà đồng thời cô ấy cũng không phải là người duy nhất. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì cũng xoay người rời đi. Sau khi trở lại biệt thự Hoắc thị, Khương Thiết Nhu lập tức tiến lên và đón tiếp anh. Anh đi tìm Quý Tử Uyên sao? Nói chuyện thế nào rồi? Chuyện nên nói đều đã nói. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm một câu, nhíu mày mà nói. Chẳng qua anh cảm thấy Tử Uyên lần này có chút không giống như những lần trước. Nơi nào không giống? Khương Thiết Nhu không hiểu mà hỏi. Cậu ta có khả năng là rất để bụng đối với Nguyễn Nhan. Hoắc Anh Tuấn lại nói, chí ít trừ năm đó cùng với Nhạc Tiêu Nhi, anh chưa từng nhìn thấy cậu ta có ý nghĩ phải đoạt được một người phụ nữ như thế này. Anh chớ cùng tôi nhắc đến Tiêu Nhi. Khương Thiết Nhu tức giận mà nói, anh ta lúc trước cùng với Tiêu Nhi không phải là liền chỉ muốn chơi đùa cô ấy thôi sao? Đạt được thì liền phủi mông một cái mà đi như người dưng. Cũng không giống đi. Hoắc Anh Tuấn thì thầm nói, trước kia cậu ta cùng với Tiêu Nhi kết giao vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Còn người của cậu ấy đối với phụ nữ không có kiên nhẫn lại hung ác. Nhưng mà đối với Tiêu Nhi là người duy nhất cậu ấy nguyện ý chờ đợi, vì sao đột nhiên chia tay? Trừ cảm thấy Nhạc Tiêu Nhi khi đó luôn luôn khi dễ Nhạc Hạ Thu ra, hai người có khả năng còn có chuyện khác. Tiêu Nhi nơi nào thì khi dễ Nhạc Hạ Thu? Là Nhạc Hạ Thu luôn luôn cố ý đóng vai yếu đuối để các người coi như người khác đang khi dễ cô ấy. Khương Tiết Nhu bực mình mà nói. Khi đó không hiểu sao bọn anh lại như vậy. Hoắc Anh Tuấn vội vàng nắm chặt tay cô. Đừng đề cập đến chuyện trước kia nữa, Tuyết Nhu. Anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu, anh đói bụng quá. Anh đói bụng thì tự mình vào phòng bếp mà tìm ăn đi, tôi cũng không phải là đầu bếp của anh đâu. Khương Thiết Nhu hất tay của anh ra. Nhắc đến cái tên Nhạc Hạ Thu, tôi còn một đoạn thời gian chưa đụng vào cô ấy đâu. Đừng tưởng rằng chỉ như thế thì thôi, tôi sẽ từ từ giáo huấn cô ấy. Cô nói xong cũng không để ý đến Hoắc Anh Tuấn, trực tiếp đi lên lầu. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn anh. Ba càng bả, ba lại đắc tội với mami sao? Hoắc Anh Tuấn thở dài một hơi. Thành Đồng. Máy bay từ nước ngoài đã hạ cánh xuống sân bay Thành Đồng vào lúc này. Thường Yến đã chờ bên ngoài hơn 10 phút mới nhìn thấy Thường Dục Thiên ôm theo Khương Thanh Thư cùng một chỗ mà đi ra. Hai người rõ ràng đã kết hôn mấy chục năm nhưng nhìn vẫn giống như tình nhân. Nhất là cha của anh ta hận không thể thời thời khắc khắc dính lấy trên người của mẹ anh ta. Khương Kiều Nhân đi ở phía sau. Bây giờ Khương Kiều Nhân giống như một công chúa, đằng sau có đến mấy bảo vệ đi theo sách hành lý. Cha, mẹ, chị. Thường Yến liền đi tới. Tiểu Yến. Khương Kiều Nhân ngọt ngào cười một tiếng. Em thế nào trước tiên là về Nguyệt Hàn vậy? Cũng không đợi chúng ta. Nếu không phải suy nghĩ ở bên cạnh mami một hồi, chị cũng thật sự muốn trở về. Tôi đã sớm mang cậu mợ từ trong tù mang ra ngoài. Thường Yến cười nhìn về phía Khương Thanh Thư. Mami, con dẫn Mười đi gặp cậu mợ. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ sẽ đến để đón mẹ, nhưng mà con để bọn họ ở biệt thự chờ lấy. Được. Khương Thanh Thư gật đầu, trong lòng có chút kích động. Đã mất trí nhớ hơn 20 năm, lần này là lần đầu tiên bà ta về lại quê hương. Trên đường đi, Thường Yến nhìn hướng xe đi vào nội thành. Khương Thanh Thư nhìn ngoài cửa sổ. Khương Kiều Nhân thỉnh thoảng cùng với bà giới thiệu một chút địa danh ở Thanh Đồng. Khương Thanh Thư nhìn chốc lát, bỗng nhiên nói, mẹ cảm thấy những địa danh này nghe khá quen thuộc. Thường Dục Thiền lập tức ôm vợ mà nói, có phải là nhớ tới điểm gì không? Không có chút ấn tượng, nhất là vừa mới đi qua cái trường học kia. Có phải trước kia tôi học ở đó không? Khương Thanh Thư đột nhiên hỏi. Khương Kiều Nhân nghe xong thì trong lòng nhảy cẩn một cái. Cái này con không biết. Mami, mẹ đã rời đi quá sớm, bà ngoại cũng không có nói với con. Ừ. Khương Thanh Thư có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay mẹ suy nghĩ nhiều, về thành đồng một chuyến, đi mọi nơi một chút. Giống như trước kia mẹ đọc sách các địa phương, giống như các địa danh trước kia mẹ đã từng đi qua. Lại ở nhà cũ, nó không chừng còn có lợi cho sự khôi phục ký ức của mẹ. Những ký ức đã qua đi có quan trọng như vậy không? Kiều Nhân không phải cũng đã tìm trở về rồi sao? Thường Dục Thiền bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu mà nói. Khương Thành Thư có chút tức giận nhìn ông ta một cái. Anh nói lời gì vậy? Có thể không quan trọng sao? Em 20 năm nay hoàn toàn không có chút ký ức nào cả. Một nửa cuộc đời này là trống rỗng. Là anh sẽ cảm thấy thế nào? Thường Yến lại cười nói. Mẹ, ba lại sợ mẹ nhớ tới những ký ức trước kia thì nhớ đến đoạn tình cảm trước. Ông ấy căn bản chính là đang ghen tuông. Tiểu tử thối này. Con không nói chuyện thì không ai nói con là người câm điếc đâu. Thường Dục Thiên giống như bị đạm trúng đuôi, hùng hằng trừng mắt nhìn con trai mình một chút. Thật sự là chúng ta ở một chỗ lâu như vậy, anh cảm thấy em không quan tâm đoạn tình cảm trước kia sao? Anh thật sự còn không hiểu rõ em sao? Anh đối với em tốt như vậy, tất cả mọi thứ em đều luôn rõ ràng. Gương mặt đang lạnh lùng của Thương Dục Thiên lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Ông ta tiến đến bên tai của Khương Thành Thư mà nói. Đợi lát nữa khi trở về thì nói yêu anh. Khương Thành Thư thật sự cạn lời. Bà không thể nào chịu đựng được một ông già lại còn ngây thơ như thế này. Thương Yến làm bộ như không nhìn thấy. Dù sao anh ta cũng đã sớm quen thuộc với lời chuyện này. Đối với chuyện cha mẹ nói nhỏ, anh ta tự dưng sẽ im lặng. Khương Kiều Nhân cũng không có tâm tư kia. Cô ta hiện tại ở trong đầu đang hò hét ầm ĩ. Cô ta không nghĩ tới Thương Thành Thư lần đầu tiên trở lại Thanh Đồng liền có chút khôi phục ký ức kia. Trước đó có khả năng một mực không khôi phục ký ức là không tới những địa danh quen thuộc. Nếu như ở lâu một thời gian lại sinh hoạt cùng một chỗ thì chuyện khôi phục ký ức của bà ta sẽ càng ngày càng dễ dàng. Vậy chẳng phải bà ta sẽ nhớ con gái trước kia của mình có tên gọi là Khương Tiết Nhu sao? Cô ta phải tìm cách để ngăn cản Khương Thành Thư khôi phục ký ức. Thế nhưng như thế nào mà lo liệu đây? Sau khi về đến biệt thự, Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du đã ở cửa ra vào chờ trong chốc lát. Khi xe dừng lại, đầu tiên là một người có khí thế vô cùng cường đại Thương Dục Thiên xuống xe. Sau đó, ông vương tài đỡ một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ thì cũng chỉ hơn 30. Khương Thái Vũ nhìn vào một hồi, hốc mắt đều đỏ. Thanh Thư. Ông ta hồ hào mà xông tới, chẳng qua lại bị Thương Dục Thiên bá đạo mà ngăn cản. Cha, vị này chính là cậu cùng với mợ. Thương Yến nhắc nhở một chút để cha mình đừng có ăn dấm như vậy. Bà tự nhiên sẽ nhìn ra. Thương Dục Thiên nhàn nhạt mà nói. Ông ta chỉ là nghĩ không để cho bất luận một người đàn ông xa lạ nào ôm Khương Thanh Thư mà thôi. Ông chính là anh của tôi sao? Khương Thanh Thư nhìn Khương Thái Vũ. Có một vài người chỉ cần vừa nhìn thấy ở trong đầu liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thanh Thư, anh thật sự không nghĩ tới em là còn sống. Khương Thái Vũ ngược lại là vừa đau đớn vừa kích động. Dù sao từ nhỏ ông ta đã cùng em gái lớn lên bên nhau. Về sau khi Khương Thanh Thư rời đi, ông ta mới dần dần trở thành một người hung ác nham hiểm. Thanh Thư, chị là chị dâu của em, nhìn em vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa. Lạc Tâm Du cảm khái mà nói. Không giống như chị với anh trai của em. Người lớn tuổi nhìn như 60-70 tuổi, thật sự đã quá già rồi. Mợ, các người chính là ở trong lao chịu khổ. Khương Kiều Nhân vội vàng nói, đồng thời cũng nhắc nhở Khương Thanh Thư, anh trai và chị dâu biến thành như thế này cũng chính là Khương Tiết Nhu gây nên. Khương Thái Vũ nghe được cô gọi một tiếng mợ, cả người đều cứng lại. May mắn Lạc Tâm Du phản ứng nhanh. Đừng nói những cái kia, đi vào trong trước đi. Anh trai, chị dâu, trong mấy chục năm nay nhờ có các người chiếu cố cho cha mẹ, còn có cả Kiều Nhân. Khương Thanh Thư cảm kích mà nói. Các người đem con bé hết giáo dục rất tốt. Khương Thái Vũ không nói chuyện, Lạc Tâm Du ái nái mà nói. Nhanh nhanh, đừng nói như vậy. Điều là chúng ta, năm đó để Kiều Nhân bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn không hề từ bỏ, về sau mới bình an tìm trở về. Còn có Thanh Thư, thật có lỗi. Năm đó em sáng lập tạo đoàn hòa nhân, vốn là muốn để lại cho Kiều Nhân. Nhưng mà con gái của chị thật sự quá độc ác, đã đem toàn bộ tài sản đều cướp đi. Chúng ta... Đừng nói, Trách không được các người đâu. Khương Thành Thư lập tức cắt ngang lời của bà ta, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mặc dù tôi không quan tâm một ít tài sản ấy, chẳng qua có ít người nên nhận lại sự trừng phạt đáng có. Khương Thái Vũ lắp bắp mà nói. Thành Thư, cái kia dù sao cũng là cục thịt trên người của anh rơi xuống, dạy nó thế nào cũng được, nhưng đừng giết nó có được không? Để lại cho nó một hơi thở đi. Các người thật sự quá mềm lòng. Khương Thanh Thư lập tức thở dài. Chẳng qua tôi cũng có chút hiểu được. Yên tâm đi, tôi nhiều nhất sẽ để cô ta thân bại danh liệt, không làm gì cả, để cho cô ta nhận biết sai lầm trước kia của mình phải trả giá đắt như thế nào. Thương Yến ở một bên nghe được, không tự chủ mà cau mày lại. Anh ta nhớ đến dáng vẻ của Khương Thiết Nhu, có chút mờ mịt. Cô là một người xấu xa như vậy sao? Đúng rồi, anh trai, các người ngày mai có thể mang tôi đi Thành Động, những nơi đã từng đi qua một chút không? Tôi muốn sớm một chút mà khôi phục ký ức. Khương Thành Thư lại nói. Ký ức? Lạc Tầm Du ngốc nghếch một lúc, một lát sau liền vội vàng gật đầu. Được, được mà. Sau khi kết thúc bữa cơm trưa, hai vợ chồng Khương Thái Vũ liền đem Khương Kiều Nhân gọi vào trong thư phòng. Lạc Tầm Du hạ thấp giọng mà nói. Kiều Nhân, con làm cái gì vậy? Trước kia con không phải nói là cô con hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia sao? Vạn nhất, nó nhớ lại hết, vậy chúng ta liền xong đời. Con nhìn cái tên Thương Thiên Dục kia, căn bản không phải là một người dễ trêu. Đang im đang đẹp, con lại nói láo làm gì? Khương Thái Vũ rất nhanh mà la mắng Khương Kiều Nhân. Con còn giả mạo cả Khương Thiết Nhu, con muốn chết sao? Cha, mẹ, nếu như không phải là con, hai người bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà lao đấy. Khương Kiều Nhân lạnh lùng mà nói. Nếu như một ngày kia Khương Triết Nhu được Khương Thanh Thư nhận trở về, cô ta muốn đối phó với con càng dễ như trở bàn tay, con sẽ bị cô ta hành hạ đến chết. Cái lão già đáng chết, ông quên trước đó Hoắc Anh Tuấn chính là đem con gái của chúng ta bán đến khe suối ở trong huyện kia sao? Lạc Tầm Du ngậm lấy nước mắt hận hận mà nhắc nhở. Vốn dĩ cũng đã ở tù mấy năm, tính tình của ông ta cũng trở nên ôn hòa nhã nhặn hơn. Nhưng mà chuyện Khương Kiều Nhân gặp phải cũng khiến cho ông ta phải nổi trận lôi đình. Cha, mẹ, các người yên tâm đi. Con nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ cần các người chú ý, tuyệt đối không được lộ ra chân tướng thì có thể. Khương Kiều Nhân lại nói. Vậy ngày mai, muốn dẫn cô con đi du lịch ở chốn cũ à? Khương Thái Vũ mờ mịt hỏi. Trước tiên, mang bà ấy đi những địa phương xa lạ một chút, kéo dài thời gian trong hai ngày. Khương Kiều Nhân lại nhắc nhở. Ghi nhớ, các người nhất định phải cắn chết Khương Triết Nhu, chính là con gái ruột thịt của các người. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi trở về phòng, Khương Kiều Nhân liền bấm điện thoại gọi cho Lương Di Phong. Anh có hay không là có biện pháp để cho Khương Thanh Thư đừng lại khôi phục ký ức. Chúng ta bây giờ đang ở trên một con thuyền. Tôi nếu như bị cấm chúng, cũng sẽ đem anh khai ra. Đừng quên, tình cảnh của anh bây giờ cũng không quá dễ chịu đâu. Lương Di Phong lập tức nhéo nhéo mi tâm. Có người, có lẽ phát huy được tác dụng. Có điều, tôi muốn hỏi cô một chút. Bọn họ khi nào thì sẽ đối phó với Khương Triết Nhu đây? Hoắc Anh Tuấn bây giờ như mặt trời giữa ban trưa, rất nhanh thôi đem tôi chèn ép đến mức không thở nổi. Qua mấy ngày nữa, liền sẽ đến Kinh Đô. Khương Kiều Nhận liền đem điện thoại tắt đi. Lương Di Phong ở bên này cũng rất nhanh đã tìm đến Nhạc Hà Thu. Cô là bác sĩ tâm lý, có cách nào để một người bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi ký ức vĩnh viễn không? Chính là không có biện pháp nào để khôi phục lại ký ức. Vĩnh viễn. Nhạc Hà Thu nhíu mày, cổ quái liếc mắt nhìn anh ta một cái. Chuyện này sau khi hoàn thành, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Lương Di Phong trầm thấp mà nói. Tha thứ cho tôi nói thật, Lương Di Phong, anh thật sự có thể xoay người sao? Mặt mũi của Nhạc Hà Thu tràn đầy sự nghi hoặc mà hỏi. Gần đây Hoắc Anh Tuấn quật khởi mạnh mẽ, cô tất cả đều được nhìn thấy. Cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng bị vặn ngã như vậy sao? Thật sớm trước khi Sở Minh Khôi rời đài, tôi đã nắm giữ tất cả nhân mạch của ông ta ở nước ngoài. Những ngày này Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Gia liên thủ chèn ép tôi. Chẳng qua người đối phó Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Triết Nhu cũng sắp xuất hiện. Lương Di Phong trầm thấp cười lạnh. Người này chính là người mà tôi nói cùng cô, để cho bà ta hoàn toàn không thể khôi phục ký ức được. Mặt mày của Nhạc Hạ Thu lập tức rung lên. Tôi biết có một loại thuốc trị liệu tinh thần có thể khiến người khác tạm thời không có cách nào khôi phục ký ức, có điều sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng phụ gì? Có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác. Nhạc Hạ Thu cười hỏi. Anh muốn dùng sao? Lương Di Phong trầm mặt rồi hỏi. Tác dụng phụ sẽ rất rõ ràng sao? Chỉ là chậm một chút, ngay từ đầu cũng không phát huy tác dụng, bất quá thời gian dài, tôi không dám hứa chắc. Nhạc Hạ Thu ăn ngay nói thật. Thời gian dài là bao lâu? Chắc là 2-3 năm đi. Đủ rồi, mau đem thuốc đưa cho tôi. Đáy mắt của Lương Di Phong hiện lên một tia âm lãnh. 2-3 năm cũng đã đầy đủ thời gian để anh ta đứng trên vị trí đỉnh đầu của kim tự tháp. Lại nói, người Thương Dục Thiên quan tâm nhất chính là Khương Thanh Thư. Nếu như Khương Thanh Thư bị thất thường trở về sau, Thương Dục Thiên nhất định sẽ bị đả kích vô cùng lớn. Bên kia lại có Khương Kiều Nhân rót vào, 2-3 năm này có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thanh Đồng. Khương Thái Vũ mang theo hai vợ chồng Khương Thanh Thư đi không ít nơi để thăm thú. Thanh Thư, nơi này chính là công ty trước kia của chúng ta, công ty kiến trúc Khải Phong. Trước kia khi em còn ở nơi này đã giúp đỡ bà làm rất nhiều công trình, bất quá bây giờ cũng không còn thuộc về chúng ta. Em ở cửa ra vào nhìn xem có thể nhìn thấy. Khương Thái Vũ nói, lộ ra một tia tiếc nuối. Khương Thanh Thư nhìn ngôi nhà cao ốc trước mắt này lại có cảm giác quen thuộc. Từ ngày đầu tiên có cảm giác về sau đã hoàn toàn biến mất. Nếu là sản nghiệp của bà để lại, sẽ không thuộc về Khương gia chúng ta sao? Khương Thái Vũ lúng túng cúi đầu, Lạc Tâm Du liền thở dài nói. Cái này cùng Hoắc Anh Tuấn có liên hệ. Kiều Nhân sau khi tìm được trở về, chúng ta đem Kiều Nhân tiến vào Khải Phong, nghĩ là sẽ đền bù cho con bé. Nhưng mà, ở trong lòng của Tuyết Nhu không thoải mái, cho rằng Kiều Nhân chính là muốn cướp đi Khải Phong, cũng là hận lên trên đầu của chúng ta. Cùng với Hoắc Anh Tuấn ở một chỗ, liền nghĩ trăm phương nghìn kế vụng trộm đối phó với Khải Phong, đem Khải Phong làm cho tiếng xấu vô cùng. Quay vòng bốn không kịp, không thể không đem Khải Phong bán đi. Mợ, thật xin lỗi. Khương Kiều Nhân lập tức một bộ mặt áy náy mà nói. Có lẽ lúc trước con không nên trở về. Đừng nói như vậy, là chúng tôi không dạy bảo con gái tốt. Lạc Tầm Dù giả vờ giả vịt vô cùng khó chịu. Khương Thanh Thư càng nghe lại càng nổi nóng, đối với ấn tượng về Khương Thiết Nhu càng ngày lại càng kém đi. Từ lúc bà trở về đến bây giờ, đã nghe không biết bao nhiêu điều Khương Thiết Nhu làm đối với cha mẹ ruột cùng với Khương Kiều Nhân. Những chuyện này thật sự là phát rồ mà. Một người tại sao có thể độc ác đến như vậy? Sau khi trở về khách sạn, bà lập tức gọi Thương Yến vào. Con không phải đã tới Kinh Đô ở mấy ngày sao? Chuyện giáo huấn Khương Thiết Nhu con an bài thế nào rồi? Hoài Nhân nếu là do mẹ sáng lập, cũng là mẹ để lại cho Kiều Nhân, như vậy cũng đến thời điểm mẹ nên lái trở về. Đôi mắt xanh thẳm của Thương Yến hiện lên một tia sáng suýt, một lát sau lại nói. Mẹ có chỗ không biết, con đã điều tra một chút về tập đoàn Hoài Nhân. Bây giờ, tập đoàn Hoài Nhân chỉ có Khương Thiết Nhu là một cổ đông duy nhất. Nói cách khác, tất cả quyền lực đều tập trung ở trên tay của cô ta. Trước kia những cổ đông cũ đều bị cô ta đá ra. Nếu như mẹ muốn đòi lại Hoài Nhân, gần như là không thể nào. Người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn đấy. Khương Thanh Thư có chút kinh ngạc. Nếu như không phải làm nhiều chuyện ác như vậy, khả năng bà sẽ còn có điểm thưởng thức. Theo mẹ được biết, cô ấy mấy năm gần đây mới tiếp nhận tập đoàn Hoài Nhân. Cô ấy là một tiểu cô nương trẻ tuổi, như thế nào có thể đem những lão cổ đông kia toàn bộ đá đi cơ chứ? Tuyệt đối là dùng thủ đoạn vô cùng độc ác để người khác không thể nào có được đường lui. Thương Yến trầm mặc không nói. Được rồi, nhiều nhất chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Còn đi nghe ngóng tình hình vốn của công ty, lại nghe ngóng chút chuyện cắt đứt mắt xích tài chính của cô ta, Hoài Nhân tự nhiên không chịu đựng nổi. Khương Thanh Thư nhàn nhạt nói. Ngược lại, tự nhiên sẽ bị ngã xuống. Thương Yến lại vặn chặt lông mày. Sau lưng cô ta có tập đoàn Hoắc Thị làm chỗ dựa. Nếu như mắt xích tài chính bị đứt đoạn, Hoắc Thị cũng sẽ hỗ trợ. Mà lại, cô ta còn nhận Diệp Gia Thanh làm cha. Diệp Gia Thanh người này Mặc dù đã rời Diệp thị, nhưng mà lại mở một công ty hậu cần khác, ngắn ngủi trong vòng một năm, đã thành công ty hậu cần hàng đầu của Nguyệt Hàn. Trước mắt còn có xu hướng phát triển toàn cầu. Diệp Gia Thanh. Khương Thanh Thư nhíu mày. Thật là một tên đàn ông ngu xuẩn, liền cả con gái của mình cũng không biết rõ. Thường Dục Thiền ở một bên lập tức không thoải mái mà nói. Không nhìn rõ thì không nhìn rõ, chẳng lẽ em không muốn tự thân mình đưa tới cửa cùng tình nhân cũ giải thích sao? Anh không hy vọng em cùng ông ta có bất kỳ liên lụy với nhau. Huống chi các người lại còn có chung một đứa con gái, mà anh lại nghe nói ông ta không có kết hôn. Anh sợ ông ta đối với em là có ý nghĩ xấu. Khương Thanh Thư vốn là muốn tự bản thân mình đi tìm Diệp Gia Thanh, chẳng qua đã bị ông nói như thế này, cũng lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Anh muốn nói là Diệp Gia Thanh kỳ thật căn bản cũng không cần lo lắng. Thường Dục Thiền lại nhàn nhạt nói. Công ty của Diệp Gia Thanh mới mở rộng, mắt xích tài chính chắc hẳn rất khó khăn, căn bản không có cách nào giúp được Khương Triết Nhu. Người duy nhất chúng ta phải đối phó chính là Hoắc Thị. Khương Thanh Thư lại gật đầu. Anh không phải quen biết người kia ở Nguyệt Hàn sao? Lên tiếng chào hỏi liền có thể. Đúng vậy, anh cũng có ý tưởng này. Thường Dục Thiền lập tức ôm lấy bà. Ngày mai chúng ta liền bay đến Kinh Đô, đến lúc đó cùng người kia ăn một bữa cơm là một chuyện nhỏ thôi mà. Thường Yến thấy giọng điệu cha mẹ mình có chút hời hợt thì lập tức nhíu mày. Anh ta tự nhiên biết thủ đoạn của cha mình độc ác như thế nào, những người quen biết cũng chính là trải rộng khắp toàn cầu. Anh ta đối với Hoắc Anh Tuấn không có quá nhiều hảo cảm, chẳng qua là cảm thấy Khương Thiết Nhu. Hôm sau, Khương Thanh Thư, Thương Dục Thiên, Thường Yến, Khương Kiều Nhân một nhà bay đến Kinh Đô. Máy bay sau khi hạ xuống, Khương Kiều Nhân hít một hơi thật sâu. Kinh Đô, ta đã trở lại. Năm đó, cô chật vật chạy trốn, hiện tại cô có thể trở về. Rất nhanh, một chiếc xe Rolls Royce được trang bị cửa kính chống đạn, đón bọn họ đến một tứ học viện hoa lệ. Sau khi xe dừng lại, Thường Yến mang theo bọn họ đến một biệt thự vô cùng hào hoa ở Kinh Đô. Hai người phụ nữ đi rửa mặt, Thường Yến lại gọi Thường Dục Thiên. Ba! Có chuyện gì? Thường Dục Thiên uy nghiêm, nhìn thẳng về phía anh ta. Trước kia con giống như một mực có chuyện muốn nói với bà. Thường Yến ảo não, cũng không phải có lời muốn nói riêng cùng ông ta sao? Nhưng mà ba của anh thật sự là thời thời khắc khắc ở bên cạnh Mami, giống như hai người sắp dính vào nhau, mà Khương Kiều Nhân cũng luôn ở đó. Ba, chúng ta đi thư phòng tâm sự đi. Thường Yến lập tức đè thấp giọng nói mà nói. Thường Dục Thiền gật gật đầu, sau khi đi thư phòng đột nhiên nói. Đúng rồi, con lần trước nói với bà, con gặp một người phụ nữ đông phương vô cùng xinh đẹp. Đối với cô ta chính là vừa gặp đã yêu sao? Nếu nói anh vừa gặp Khương Tiết Nhu một lần đã đồng tâm, không biết có thể hay không mà bị chặt đứt tay chân. Không có, về sau con phát hiện cô ấy là một người phụ nữ đã có gia đình. Thường Dục Thiền bàn theo một điểm đồng tình mà nhìn anh ta một cái. Khó khăn lắm, anh ta mới đồng tâm với một người phụ nữ, thế nhưng vẫn là một người phụ nữ đã kết hôn. Cha, kỳ thực, con có chuyện muốn tâm sự với cha, chính là chuyện của Khương Triết Nhu. Người này, Thường Yến kiên trì nói. Chớ nói cùng bà về người đó, bà không thích phụ nữ đã có chồng. Thường Dục Thiền thình lình nói. Thường Yến lập tức cạn lời. Ngày này quả thực không thể trò chuyện được mà. Nhìn thấy anh ta bỗng nhiên không nói lời nào, Thường Dục Thiền lạnh khóc, gương mặt lạnh lẽo như băng. Là cô ta cầu dẫn con sao? Không phải. Ba, ngày đầu tiên khi con đến Thanh Đồng, con tình cờ gặp được cô ấy. Không biết cô ấy chính là Khương Tuyết Nhu, cô ấy đã cứu con. Thường Yến liền nhanh chóng giải thích. Con tin tưởng là cô ta thật thầm cứu con sao? Thường Dục Thiền lại cười lạnh. Con quên, từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu người dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận con. Con dù sao cũng là một người lớn lên ở Vịnh Ni, thế nào lại đơn thuần ngây thơ như vậy? Chà, cô ấy lúc đó căn bản không biết thân phận của con. Con vừa tới Thành Đồng ngày thứ hai, lại nói thân phận của con ở nơi nào để cho cô ta phát giác được. Thường Yến không tán đồng với ý kiến của cha mình mà nói. Đương nhiên, con cũng đã hoài nghi. Về sau, sau khi con tới Kinh Đô, con cũng cố ý cùng cô ta ngẫu nhiên gặp mặt mấy lần. Con có cảm giác Khương Triết Nhu giống như không phải một người phụ nữ xấu xa như vậy. là một người phụ nữ am hiểu ngụy trang đi. Thường Dục Thiền cũng lạnh lùng nhíu mày. Cô ta làm những chuyện kia, liền cả cha mẹ ruột của mình cũng không buông tha. Con lại nói tốt cho cô ta, nếu như bị mẹ của con nghe được, con nhìn mẹ của con làm thế nào mà thu thập con. Cho nên con mới không có nói với mẹ chuyện này. Thường Yến biểu môi. Ba, kỳ thật, con chẳng qua cảm thấy có đôi khi nghe được chưa chắc là thật. Con có ý gì? Thường Dục Thiền lập tức hiếp hiếp mắt. Con hoài nghi Khương Kiều Nhân cùng Khương Thái Vũ chính là đang nói dối sao? Thường Yến, con nói chuyện nên chú ý một chút. Người làm giám định quan hệ nhân thân của Khương Kiều Nhân cùng mẹ con chính là con đó. Cha, con biết, có lẽ cha nên cùng Khương Tiết Nhu tiếp xúc qua, cha sẽ phát hiện cô ấy có khả năng không phải là người xấu như vậy. Thường Yến nói. Còn nữa, Hoắc Anh Tuấn kia, còn nữa, Hoắc Anh Tuấn kia không giống như là không chịu nổi cô ta. Anh ta vô cùng yêu thương Khương Tiết Nhu. Tại sao bà phải nói chuyện cùng với cô ta? Con đừng quên mục đích của bà đến đây để làm gì. Chỉ là mau chóng giải quyết sớm những chuyện này, dẫn mẹ của con trở về. Thường Dục Thiền đi tới cửa, quay đầu hướng Thường Yến mà nói. Lời hôm nay chỉ nói cho một mình bà nghe là có thể. Chuyện này đến đây là kết thúc. Thường Dục Thiền sau khi rời đi, Thường Yến ảo não thở dài. Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Kiều Nhân mang theo một túi may hàng hiệu đi vào một nhà hàng cao cấp. Kiều Nhân, thật sự là cô sao? Tân Linh đứng lên, thấy được cô ta, đôi mắt liền run rẩy. Cô cũng là một người thường xuyên mua xa xỉ phẩm, mắt nhìn ra Khương Kiều Nhân hiện tại đang xách một chiếc túi sách hàng đầu của một nước ép. Đó chính là một trong những túi sách mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay. Những người ở Nguyệt Hàng trước mắt đều không thể nào mua được, mà giá cả cũng phải đến 700-800 triệu. Đừng nói tới chị bộ váy Khương Kiều Nhân đang mặc ở trên người kia, xem xét giá cả cũng không ít. Tân Linh, đã lâu không gặp. Khương Kiều Nhân mang theo dáng dấp yểu điệu ôm cô ta một cái. Gần đây xem ra cô không tốt lắm, sắc mặt tiều tụy rất nhiều. Thật sự là không tốt lắm. Tân Linh cười khổ. Cô có khả năng vừa về nước, không biết Giang Thị trước đó vài ngày đã bị Lâm Minh Kiều trả thù. Lâm Minh Kiều ở đằng sau thì có Tống Gia. Tống Gia một mực đang chèn ép Tân Gia cùng với Giang Gia. Giang Thị hiện tại trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Trình Minh cũng đang bị bắt vào trong tù, cũng không cứu ra được. Cô ta nói xong hốc mắt đều đã đỏ. Đối với Giang Trình Minh, cô ta chính là thật lòng yêu thương. Kỳ thực chẳng qua cũng là một người đàn ông mà thôi. Khương Kiều Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Giang Trình Minh ở thành động như vậy, xem như một người đàn ông ưu tú. Nhưng mà phóng tầm mắt ra toàn Nguyệt Hàn cùng với nước ngoài mà xem xét, không có cách nào so sánh được. Lớn không được thì thay một người đàn ông ưu tú khác, tôi giới thiệu cho cô là được. Tân Linh không chút suy nghĩ mà lắc đầu. Tôi cùng với Trình Minh chính là lớn lên bên nhau, căn bản chính là yêu anh ấy sâu đậm, không phải là ngày một ngày hai. Kiều Nhân, cô có thể hay không? Dừng lại một chút, cô ta khổ sở mà nói. Thôi được rồi, anh ấy đắc tội chính là Tống Gia, cô nơi nào có thể cứu ra được cơ chứ? Đừng nói, tôi thật sự là sẽ có biện pháp. Khương Kiều Nhân vuốt vuốt ngón tay, hời hợt mà nói. Tần Linh bỗng nhiên ngẩng cao đầu. Cô đừng gạt tôi. Tôi lừa cô để làm gì cơ chứ? Lần đó, nếu như không phải cô báo cho tôi biết chuyện Lâm Minh Kiều đi làm giám định thân nhân của tôi, thì có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay. Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp cô. Khương Kiều Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hy vọng tương lai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Thẳng thắn mà nói, cô không phải rất chán ghét Lâm Minh Kiều sao? Điều đó là đương nhiên. Tân Linh gật đầu, đáy mắt tốt ra một sự căm hận. Bạn bè của Khương Tiết Nhu cũng chính là kẻ thù của tôi. Khương Kiều Nhân ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bưng lên ly nước mà nhắm một ngụm. Vì tôi đã trở về, cạn ly. Biệt thự Hoắc thị, 8 giờ sáng, Khương Thiết Nhu đang nghiêm túc ăn sáng. Hiểu Lãnh cũng mặc một bộ đồng phục vô cùng xối khí, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ăn mì. Chẳng qua, Hiểu Khê liền không có ăn phần như vậy. Cô bé không chút nào thích ăn bữa sáng, liền nghĩ là sẽ ăn bánh donut. Hiểu Khê, buổi sáng không được ăn đồ ngọt. Hoắc Anh Tuấn từng muỗng mì mà đút cho con gái nhỏ của mình. Hình ảnh kia, Khương Tiết Nhu nhìn mà có chút tâm tình vui sướng. Trước kia lời chuyện này đều là cô tự mình làm hết, hiện tại cuối cùng cũng không cần làm nữa. Bà cặn bã, con không muốn ăn mì. Hiểu Khê cong lên một gương mặt tròn tròn đầy thịt nhỏ nhắn của mình. Hiểu Lãnh liền không khách khí mà nói. Mỗi ngày đều ăn mặc như vậy. Em ăn cho đến khi trở thành một người mập mạp. Đến lúc đó đi nhà trẻ, đừng nói là em gái của anh. Anh thật sự là sợ mất mặt. Mommy, anh trai lại khi dễ con. Hiểu Khê lại bắt đầu tố cáo. Khương Tiết Nhu vỗ trán. Điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn đang để trên bàn bỗng nhiên vang lên. Chính là Ngôn Minh Hạo gọi tới. Anh ta cầm điện thoại di động thả bên tai. Một lát sau, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên có chút trầm xuống. Tôi sẽ tới ngay lập tức. Khương Tiết Nhu lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Không phải nói là cùng một chỗ đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ sao? Anh có chuyện phải đi sao? Công ty xảy ra chút chuyện. Hoắc Anh Tuấn đưa tay sờ sờ tóc của cô. Anh nhất định phải lập tức đi tới. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay